Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang rót nước giờ, Thường Nam quay đầu lại nhìn ra phía sau. 14. Đừng nhìn nữa. Điểm hắc hóa không giảm. Ta đâu có nghĩ đến điểm hắc hóa. Thường Nam nói. Nói thật, nếu không phải thỉnh thoảng mi lại xuất hiện, ta đã quên mất là mình đang làm nhiệm vụ rồi. Cũng không cảm thấy Hữu Minh cần được cứu vớt nữa. Ta nhớ cậu ta chỉ giảm điểm hắc hóa một lần vào năm 6 tuổi phải không? Sau đó thì không có nữa. 14. Đúng vậy. Cậu không nhớ sai. Điểm hắc hóa từ sau 6 tuổi không hề dao động chút nào. Điểm yêu thích cũng chưa từng xuất hiện. Cái thứ này trông mềm mềm yếu yếu vậy mà sao bướng bỉnh thế? Không phải cậu ta đang chơi cậu đấy chứ? Nước của Thưởng Nam đã rót xong. Cậu đặt ấm nước xuống. Đừng nói bậy, Hữu Minh rất tốt với ta. Từ nhỏ đến lớn, nói gì nghe nấy. 14. Cậu ta là quái vật đấy. Cậu đang bênh vực cậu ta à? Ta đang bênh vực Hữu Minh, không phải bênh vực quái vật. Thưởng Nam bưng nước đi về phía Hữu Minh. Tại sao điểm hắc hóa 9 năm nay không giảm một điểm nào? Ta cũng không rõ. Cứ từ từ thôi. 14. Vậy tôi đi đây. Nhiệm vụ này làm tôi cứ như đang nuôi con vậy. Tôi tàng hình nghỉ ngơi một lát. Có chuyện tôi sẽ tự động lên. Không cần gọi. Nói tàng hình là tàng hình thật. 9 năm nay, phần lớn thời gian 14 đều tàng hình. Nói là đang nuôi con nghe cũng có vẻ đúng. Thường Nam đưa ly nước cho Hữu Minh. Uống đi. Người phục vụ đẩy xe đồ ăn vào. Thường Nam liếc nhìn, nói với Hữu Minh đang say. Lát nữa ăn chút gì đó, sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Hữu Minh ngửa đầu uống cạn ly nước. Ngô Quân bị véo đến đỏ mặt. Nước mắt chảy ròng. Cậu ta xoa mặt đứng dậy từ ghế sofa. Đi về phía bàn ăn. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Tôi sắp chết đói rồi. Đồ ăn đều do những người đến trước Thường Nam gọi. Thường Nam không thích ăn hết, cậu chỉ chọn những món mình thích, nghĩ đến Hữu Minh bên cạnh đang say, cậu cũng sẽ để ý một chút, cậu muốn ăn gì thì nói với tôi gắp cho, nếu không phải say thì bình thường Hữu Minh thật sự không có được đãi ngộ này. Hữu Minh không nói, Thường Nam liền gắp những món mình thấy ngon cho Hữu Minh. Ngoài những món ngọt ra, chắc Hữu Minh đều thích. Thường Nam nghĩ, còn Hữu Minh thì cầm đũa, không nói một lời mà ăn sạch tất cả những món Thường Nam gắp cho. Mấy cậu bạn nghịch ngợm nhất lớp ôm chai bia đi vòng qua sau lưng Thường Nam, chen vào giữa cô gái váy trắng và cậu bạn giang hồ. Giơ chai bia lên, làm ra vẻ người lớn, nói, chúng ta là bạn học của nhau, cũng là duyên phận, uống cạn ly bia này. Sau này chúng ta sẽ tự đi trên con đường của riêng mình. Tôi xin cạn trước chai này. Nói xong, cậu ta ngửa cổ uống cạn cả chai bia. Thường Nam là một người trưởng thành thực thụ, chỉ lo cúi đầu ăn. Khi đến lượt phải uống bia, cậu chỉ nhấp một ngụm, vì lát nữa còn phải đưa Hữu Minh đang say về nhà. Gia đình Thường Nam không phải giàu nhất trong số đám học sinh này, nhưng cũng thuộc top đầu. Trương Tâm Tâm rất khéo léo, giống như hồi ở trường mẫu giáo và tiểu học, giáo viên và phụ huynh học sinh đều thích bà, biết con trai bà ưu tú, chồng bà có trong tay mấy hợp đồng lớn, họ càng hy vọng con cái mình thường xuyên qua lại với Thưởng Nam. Thưởng Nam, lại đây, tôi cũng mời cậu một ly. Cậu bạn cầm đầu cao gần bằng Hữu Minh, nhưng vẻ ngoài không bằng Hữu Minh. Cậu ta được nuôi dưỡng bằng tiền, trên người có một sự ngạo mạn, cho rằng những người có thể giải quyết bằng tiền đều không đáng coi là người. Sau này hy vọng chúng ta có thể học cùng một trường cấp 3. Giống như trước, cậu ta nói xong lại tự mình uống cạn một chai bia. Thường Nam đành phải uống hết ly của mình. Vẻ mặt của Thường Nam khi uống bia không phù hợp với tính cách ôn hòa, tươi sáng thường ngày của cậu. Khi ăn uống, đương nhiên không thể có quá nhiều biểu cảm. Thưởng Nam không có biểu cảm gì, trông còn lạnh lùng hơn cả Hữu Minh. Được rồi, uống xong rồi. Thưởng Nam đưa đáy ly cho Từ Hoan xem. Thuận buồm xuôi gió, tiền đồ rộng mở. Thưởng Nam nằm mơ cũng không nghĩ tới. Học sinh cấp 2 cũng phải chơi trò này. Từ Hoan cười hài lòng. Thầm nghĩ Thưởng Nam thật biết điều. Cậu ta đi thêm 2 bước đến bên cạnh Hữu Minh. Vỗ vai Hữu Minh. Hữu Minh, uống một ly nhé. Hữu Minh đang bóc từng con tôm cho vào miệng. Nghe thấy giọng Từ Hoan, cậu ta ngẩng đầu lên. Tò mò hỏi, cậu là ai? Mặt Từ Hoan cứng đờ. Ngô Quân ôm bụng cười lớn. Hữu Minh say rồi. Ha ha ha ha ha. Say thật rồi. Ha ha ha ha ha. Thấy Từ Hoan tự cảm thấy khó xử. Thưởng Nam cũng đứng ra giảng hòa. Vừa nãy chúng tôi chơi bài cùng nhau. Hữu Minh uống khá nhiều bia. Đừng nói là cậu. Đến tôi còn cậu ấy không nhận ra. Tiểu Nam, giọng Hữu Minh vang lên một cách ôn hòa. Thưởng Nam vội vàng bổ sung. Cậu ấy say rồi chỉ nhận ra tôi thôi. Mặc dù mới 15 tuổi, nhưng trước đó Thưởng Nam cũng từng nghe nói có học sinh cấp 2 gần đây đánh nhau tập thể bị dao chém rụng cằm. Một chuyện không bằng ít chuyện. Thưởng Nam không muốn gây sự với những kẻ đầu gấu, đặc biệt là những kẻ đầu gấu có tiền. Những kẻ đầu gấu trẻ tuổi có tiền càng nên tránh càng xa càng tốt. Không uống thì không uống chứ. Từ Hoan sờ sờ mũi, nhận lấy một chai bia vừa mở từ tay đàn em phía sau. Tôi là loại người ép người khác uống bia sao? Mọi người, Từ Hoan đi rồi. Thưởng Nam tiếp tục gắp thức ăn cho Hữu Minh. Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Hữu Minh thành thật lắc đầu. Ngô Quân bưng một bát cơm, kéo một cái ghế, nhảy như khỉ đến ngồi giữa Thưởng Nam và Hữu Minh. Cậu ta gắp một miếng cá rán ngọt được điêu khắc thành hình hoa. Vừa ăn vừa nói bằng một giọng rất rất nhỏ. Tôi kể cho hai cậu nghe một chuyện này. Cậu ta cười trông càng đen tối hơn. Thưởng Nam không mấy hứng thú với chuyện tin đồn của học sinh cấp 2. Phần lớn những gì cậu nghe được là ai thầm yêu ai. Ai và ai lia tay. Ai bị chặn ở cầu thang tỏ tình. Vì vậy, đối với chuyện tin đồn mà Ngô Quân mang đến, cậu cũng không muốn nghe lắm, thậm chí cậu còn gắp một miếng sườn từ nồi. Vượt qua Ngô Quân, đặt vào bát của Hữu Minh. Từ Hoan là người đồng tính. Ngô Quân dùng âm lượng cực nhỏ gần như chỉ là tiếng thở, nhưng lại tạo ra cảm giác long trời lở đất, kinh hồn bạt vía. Thưởng Nam biết về người đồng tính. Bản thân cậu cũng là một người như vậy. Cậu cũng biết thế giới này không có nhiều không gian cho người đồng tính tồn tại. Không đến mức bị đánh đập hay giết chóc. Nhưng 99, mọi người đều không hiểu xu hướng tính dục này. Tuy nhiên, cậu vẫn nói với Ngô Quân. Cậu ta mới 15 tuổi. Làm sao cậu biết được? À, cái đó, có một lần tôi vô tình bắt gặp cậu ta và một đàn em hôn nhau trong rừng cây nhỏ. Hôn nhau thì chắc không phải bạn bè đâu nhỉ. Bạn bè chắc chắn không hôn nhau. Tôi cứ nghĩ chỉ có con trai và con gái mới hôn nhau. Không ngờ con trai và con trai cũng có thể. Thế là tôi về nhà lên mạng tìm. Hóa ra cái này gọi là đồng tính luyến ái. Con gái với con gái cũng được. Cũng là đồng tính luyến ái. Ngô Quân tỏ vẻ đắc ý. Như thể đã đạt được một thành tựu nghiên cứu khoa học vĩ đại. Sau này nếu cậu ta bắt nạt hai cậu có thể dùng cái này để uy hiếp cậu ta. Nói với mẹ cậu ta, rằng cậu ta hôn con trai trong rừng cây nhỏ. Ngô Quân cảm thấy chiêu này của mình rất tuyệt diệu. Thưởng Nam chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Cậu không nói gì, ngược lại là Hữu Minh. Hiếm khi trên mặt lại xuất hiện biểu cảm hứng thú với một chuyện nào đó. Con trai với con trai hôn nhau. Ý là sao? Một sự bối rối mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt chưa hoàn toàn trưởng thành của cậu ta. Cuối cùng cũng có chuyện mình biết mà Hữu Minh không biết. Trong lòng Ngô Quân rất đắc ý nên rất vui vẻ giải thích thêm cho Hữu Minh. Ngô Quân, ý là đúng như nghĩa đen ấy. con trai thích con trai, giống như con trai thích con gái thích con trai vậy, muốn hẹn hò với đối phương, nắm tay, hôn môi, ôm nhau, còn có kết hôn sinh con, sống cả đời, là ý đó đấy, không phải là ý làm bạn bè bình thường đâu. Nghe xong, Hiếu Minh lộ ra ánh mắt suy tư. Thật sao? Đúng vậy, Ngô Quân nói, Thưởng Nam thêm một miếng cá vào bát của Hiếu Minh. Không ăn thì nguội bây giờ. Suy nghĩ của Hiếu Minh bị cắt ngang. Ánh mắt cậu ta thẳng tắp rơi vào khuôn mặt Thưởng Nam. Ngón tay và cánh tay trắng trẻo. Khuôn mặt non nớt còn chút bầu bĩnh trẻ con. Mái tóc đầy sức sống của tuổi trẻ cùng với đôi vai và đôi chân. Trước đó khi đứng cạnh bàn rót nước, cái mông nhỏ nhưng tròn trịa bị vạt áo phông che đi Thưởng Nam từng chạy qua trước mặt cậu ta mà không mặc gì. Cậu ta biết cái mông đó tròn đến mức nào. Hồi nhỏ cậu ta đã muốn hôn mông Thưởng Nam, hôn miệng Thưởng Nam, bây giờ vẫn là suy nghĩ đó. Hóa ra, mình là người đồng tính sao? Giữa Thưởng Nam và Hữu Minh là Ngô Quân. Vừa ngồi xuống mặt Hữu Minh đã bị che khuất hoàn toàn. Thưởng Nam chỉ lo ăn uống. Đồ ăn ở khách sạn lớn này thật sự rất ngon. Thảo nào lại là khách sạn được giới nhà giàu ở thành phố nhỏ này ưa chuộng nhất. Một thành phố nhỏ mà có được đầu bếp tay nghề tốt như vậy đã là rất tuyệt rồi. Súp bí đao ngon thật. Không biết nấu kiểu gì mà ngon thế. Thưởng Nam đã uống đến bát thứ ba. Cậu không còn hứng thú với những món ăn khác nữa. Có vẻ sẽ uống cạn cả bát súp bí đao lớn này. Ngon không? Để tôi đi hỏi xem có thể gọi thêm một phần không? Lớp trưởng đi vòng quanh thu thập ý kiến của mọi người. Rồi chạy đi tìm người phục vụ phụ trách phòng riêng của họ. Cảm ơn lớp trưởng, Thưởng Nam nói, Ngô Quân không biết đã chạy đi đâu. Cậu ta lại trở về chỗ ngồi của mình. Tiếp tục trò chuyện sôi nổi với những người xung quanh. Hữu Minh, cậu còn muốn ăn gì không? Tôi gắp cho. Hữu Minh lắc đầu. Tôi no rồi. Bên ngoài cửa sổ kính của phòng riêng là một vườn hoa loa kèn rộng lớn. Hoa loa kèn trắng và hồng tạo thành một biển hoa rực rỡ. Rất thích hợp để chụp ảnh sống ảo. Xung quanh cũng có vài nhiếp ảnh gia đang giơ máy ảnh chụp. Thưởng Nam nhìn vài lần, nghĩ bụng lát nữa ăn xong có nên rủ Hữu Minh đi chụp một tấm không? Cậu đang suy nghĩ mơ màng, chỉ cảm thấy mắt cá chân chạm vào một thứ gì đó lạnh ngắt. Nghĩ là chai bia rỗng hoặc là chân bàn, cậu không cúi xuống nhìn, rụt chân lại hai bước, đứng bằng mũi chân, gót chân lắc lư. Trước mũi giày cậu là một đoạn xúc tu đen kịt nằm trên sàn gạch. Đầu nhô cao, giống như đầu rắn hổ mang đang ngẩng lên, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để tóm lấy mắt cá chân của đối phương. Tôi đi vệ sinh một lát, Thưởng Nam đột nhiên đứng dậy, cậu đặt bát đũa xuống, lau miệng, định bảo Hữu Minh đừng đi lung tung, nhưng đối phương cũng đứng dậy theo. Tôi cũng muốn đi, đúng rồi. Vừa nãy cậu uống nhiều bia như vậy. Thưởng Nam chủ động nắm lấy cánh tay của Hữu Minh. Đi đi, chúng ta đi cùng nhau. Cô gái mặc váy trắng bên cạnh Ngô Quân nhìn bóng lưng của hai người. Họ thân nhau thật, hình như chưa bao giờ cãi nhau cả. Ngô Quân gặm khung xương vịt. Không cãi nhau được đâu. Cậu không biết tính Thưởng Nam tốt như thế nào đâu. Tôi và cậu ấy ở cùng khu. Chưa bao giờ thấy cậu ấy cãi nhau với bố mẹ. Nhà cậu ấy là gia đình hòa thuận nhất khu chúng tôi. Cậu ấy và Hữu Minh cũng vậy. Từ nhỏ đã thế rồi. Tôi cứ tưởng Hữu Minh thân hơn. Vẻ mặt cô gái hiện lên sự bối rối. Không phải sao? Cảm giác phần lớn thời gian đều là Hữu Minh đối tốt với Thưởng Nam. Cậu không hiểu nội tình rồi. Ngô Quân cầm lấy cái khung xương vịt thứ hai. Bố Hữu Minh là một kẻ bạo hành gia đình. Hồi nhỏ Hữu Minh luôn bị đánh. Mẹ cậu ấy cũng luôn bị đánh. Trẻ con trong khu chúng tôi không ai dám chơi với Hữu Minh. Chỉ có Thưởng Nam dám thôi. Sau khi bố Hữu Minh ngã lầu chết, cũng chỉ có Thưởng Nam ngày nào cũng đến nhà cậu ấy chơi. tôi thì cảm thấy thưởng nam nuông chiều hữu minh nhiều hơn. Cái người hữu minh này, cậu mà không hiểu, cậu sẽ ghét cậu ấy đến chết. Tôi không hiểu, nhưng tôi thực sự không thích cậu ấy. Tôi thích thưởng nam hơn. Ngô Quân nhìn cô gái váy trắng với ánh mắt phức tạp. Lời này nói với tôi thôi nhé. Hữu Minh có tính chiếm hữu rất mạnh. Cậu ấy không thích thưởng nam thích người khác. Cũng không thích người khác thích thưởng nam. À, sao cậu ấy lại như vậy? Thế nên tôi mới nói cậu ấy đáng ghét. Thật đáng ghét, những người như thưởng nam. Không bao giờ thiếu bạn bè. Nhưng chỉ cần Hữu Minh còn ở đó một ngày. Xung quanh cậu không khác gì một sa mạc hoang vắng. Hữu Minh giống như cát lún, rắn hổ mang, lốc xoáy trong sa mạc, xua đuổi tất cả những người đến gần thưởng nam. Nếu không làm được, cậu ta sẽ giả vờ đáng thương trước mặt thưởng nam. Chớ trêu thay, thưởng nam lại rất tin vào trò đó của cậu ta. Thưởng nam giải quyết xong, rửa tay ở bồn rửa mặt. Cậu gần như tắt vòi nước cùng lúc với Hữu Minh. Vừa tắt là cậu nghe thấy một tiếng kêu khẽ từ trong buồng vệ sinh. Thưởng nam giật mình, lập tức quay đầu nhìn Hữu Minh. Hữu Minh là bạch tuộc, đương nhiên thính giác tốt hơn con người. Có thể trước đó cậu ta đã nghe thấy một tiếng động nhỏ nào đó. Nhưng thưởng nam không nghe thấy. Vì vậy đối với âm thanh đột nhiên to lên này, cậu ta không phản ứng nhiều. Cậu nghe thấy không? Thưởng nam khẽ hỏi Hữu Minh, giọng nói đứt quãng, nhưng chắc chắn không phải là ảo giác. Đây là nhà vệ sinh trong phòng riêng, người ở trong đó chắc chắn là người tham gia bữa tiệc hôm nay. Mới 15 tuổi thôi, thưởng nam nhịn không được lại nhìn về phía cánh cửa buồng đó hai lần. Có chút ngượng ngùng đẩy Hữu Minh đi ra ngoài. Không có gì đáng nghe đâu, đi thôi, tôi biết đó là gì. Hữu Minh khẽ nói, trong giờ sinh học, cô giáo có nói rồi. Tiếng kêu rõ ràng là của con trai. Một giọng nói khác thô hơn cũng là con trai. Hai người con trai, Hữu Minh cũng biết. Thưởng nam hơi tò mò nhưng sau đó lại nghĩ đến vừa nãy Ngô Quân đã giải thích cho Hữu Minh. Hữu Minh cũng coi như là học một biết mười rồi. Con trai thích con trai. Hữu Minh hỏi thưởng nam. Tiểu Nam cậu có thấy kỳ lạ không? Tại sao lại hỏi câu này? Thưởng Nam ném câu hỏi trở lại. Cậu nghĩ sao? Tôi thấy vẫn ổn. Chỉ cần là thích thật lòng thì được rồi. Nói xong, Hữu Minh nở một nụ cười thấu hiểu. Tôi cũng giống cậu. Thưởng Nam đứng cạnh bàn. Rót một ly nước uống. Thích, quan trọng hơn giới tính. Thật không? Hữu Minh hỏi rất khẽ. Thưởng Nam gật đầu. Thật, không hiểu sao sau khi nói xong, Thưởng Nam cảm thấy sự u ám trong mắt Hữu Minh đã nhạt đi một chút. Cả cậu và 14 đều rất bối rối tại sao điểm hắc hóa chỉ giảm 20 điểm vào năm 6 tuổi. Khi nghe tin giảm 20 điểm, Thưởng Nam cảm thấy nhiệm vụ này chắc chắn sẽ hoàn thành rất nhanh. Kết quả là cho đến tận bây giờ, đã là tuổi thiếu niên rồi. Điểm hắc hóa vẫn không có dấu hiệu giảm thêm một chút nào. Và Thưởng Nam còn có một thắc mắc khác. Mặc dù điểm hắc hóa có giảm, nhưng cảm xúc của Hữu Minh lại kém hơn hồi nhỏ không ít. Chút điểm hắc hóa đó cứ như rơi vào mây, rơi vào biển vậy. Cảm giác u ám, ẩm ướt của Hữu Minh lại tăng lên theo tuổi tác. Tất nhiên cũng có thể không phải tăng theo tuổi tác. Quan trọng hơn là Hữu Minh ngày càng giỏi ngụy trang. Và quan trọng hơn nữa, do có kính lọc của một người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Thưởng Nam không bận tâm đến sự ngụy trang của đối phương. Thế giới nhiệm vụ này thật đáng sợ. Nếu tâm tính không kiên định, kết cục sẽ là bị quái vật nuốt chửng và chi phối. Sau khi ăn xong, trời vẫn còn sớm, thậm chí chưa tối. Mặt trời lặn treo nghiêng ở phía sau thành phố như một quả cam được đánh bóng. Cả thành phố ngập trong ánh vàng rực rỡ. Chụp ảnh, lớp trưởng giơ chiếc máy ảnh cậu ta mang từ nhà đến. Chụp xong tôi sẽ gửi vào nhóm cho mọi người. Bên cạnh khu vườn hoa loa kèn trước đó, cả lớp hơn 30 người đứng thành 4 hàng. Thưởng Nam cao 1m70, đứng giữa hàng thứ 3. Hữu Minh cao 1m80, đứng giữa hàng thứ 4. Sau lưng Thưởng Nam không giỏi tạo dáng, thậm chí giơ tay chữ V cũng rất cứng nhắc. Đến mấy tấm cuối, Thưởng Nam dứt khoát không tạo dáng nữa, chỉ đứng yên cười ngây ngô, không biết chụp ra sẽ như thế nào. Được rồi, được rồi, lớp trưởng đứng thẳng người dậy, vừa đứng dậy vẻ mặt cậu ta cứng đờ. Mẹ ơi, sao tôi vẫn còn ở đây? Cậu ta đã quên mất mình. Ảnh chụp tập thể mà thiếu một người đương nhiên không được. Lớp trưởng tìm đến quầy lễ tân khách sạn, nhờ cô nhân viên giúp chụp vài tấm. Tiếp theo, chúng ta đi hát karaoke nhé. Phòng hát tôi đã đặt rồi. Rất lớn, hơn 30 người chơi thoải mái. Còn có cả bàn cờ và bàn bi-a. Lớp trưởng sắp xếp mọi thứ rõ ràng. Mọi người chỉ việc đi theo cậu ta. Thưởng Nam và Hữu Minh đi ở cuối đoàn, miệng ngậm một viên kẹo mơ lấy từ quầy lễ tân, vị chua chua ngọt ngọt giúp giảm ngán. Cậu liếc nhìn Hữu Minh bên cạnh, cân nặng không theo kịp chiều cao, hơi gầy, vẻ ngoài thanh tú, cao ráo, may mắn là dáng đứng thẳng, khiến cậu bé trông như những người mẫu tuổi teen trên tạp chí. Cậu đang ăn gì vậy? Hữu Minh thấy má Thưởng Nam thỉnh thoảng lại cử động. Kẹo, ánh mắt Hữu Minh u uất nhìn Thưởng Nam. Chỉ có một viên thôi. Thưởng Nam khẽ nói, chẳng lẽ cậu muốn tôi nhổ viên kẹo trong miệng ra cho cậy à? Thưởng Nam chỉ nói bâng quơ. Không ngờ Hữu Minh lại suy nghĩ rất nghiêm túc. Cuối cùng gật đầu, được chứ, mơ đi nhé. Thưởng Nam rất khó tưởng tượng cảnh viên kẹo bị nhổ ra rồi lại được người khác đút vào miệng. Hữu Minh muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu ta nhìn thấy sự ghét bỏ trên mặt Tiểu Nam. Tiểu Nam ghét nước bọt của mình. Nhưng cậu ta lại rất muốn nếm thử nước bọt của Tiểu Nam. KTV không xa khách sạn. Đi bộ 10 phút là đến. Thật sự rất sang trọng. Lấp lánh ánh vàng. Dưới ánh hoàng hôn chiếu vào trông như một cung điện bằng vàng. Như lời lớp trưởng nói, phòng hát quả thật rất lớn. Đừng nói là chứa hơn 30 người, có thêm 20 người nữa cũng chứa được. Bên ngoài sáng sủa, bên trong phòng hát tối mịt. Đèn cũng là loại nhiều màu sắc. Vừa bật lên, những vệt sáng màu sắc xoay tròn trên người mỗi người. Không thể nhìn rõ mặt ai. Thưởng Nam dựa sát vào Hữu Minh. Chúng ta tìm chỗ ngồi trước đi. Bàn tay Hữu Minh buông thõng bên hông mò mẫm trong không khí. Sau khi chạm vào tay Thưởng Nam và nắm lấy, cậu ta mới dẫn Thưởng Nam đi về phía chiếc ghế sofa rộng rãi bên cạnh. Tôi đã gọi trái cây, tráng miệng, bia và nước ngọt rồi. Nếu mọi người muốn ăn, ở đây còn có thể gọi gà rán, đồ nướng, V, ở đây không có. Họ sẽ chạy ra ngoài mua. Lớp trưởng lại ôm máy tính bảng, sắp xếp mọi thứ rõ ràng. Vừa ăn cơm xong, một nhóm người lại nhao nhao đòi gọi đồ nướng. Bia phải là bia lạnh. Không có bia lạnh cũng được. Đẩy một thùng đá vào. Thưởng Nam rất hiểu, đang tuổi lớn mà, cậu cũng vậy. Ăn xong không lâu lại thấy đói. Mỗi bữa đều có thể ăn mấy bát cơm. Nhưng lại không thấy béo lên. Hữu Minh cũng vậy. Sức ăn của cậu ya còn lớn hơn cả cậu. Nghĩ đến đây, Thưởng Nam tò mò hỏi 14. Hữu Minh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? 14, 15 tuổi. Ý tôi là con bạch tuộc bao nhiêu tuổi rồi? 14, dựa vào kích thước của xúc tu bạch tuộc bản thể xuất hiện gần đây nhất. Kết quả đánh giá của tôi là từ 240 đến 320. 14 kg. Vẻ mặt Thưởng Nam ngưng lại trong giây lát. Cậu liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang dùng nĩa nhỏ ăn dưa lưới bên cạnh. Mì nghiêm túc đấy chứ. 14 không trả lời. Những gì nó đưa ra đều là dữ liệu. Dữ liệu là khoa học. Tuy nhiên, Thưởng Nam còn một thắc mắc nữa. 14 nói dựa vào kích thước xúc tu của bạch tuộc bản thể xuất hiện gần đây nhất. bản thể của Hữu Minh đã rất lâu rồi không xuất hiện. Dữ liệu lần này và dữ liệu hồi nhỏ chênh lệch khá lớn. Nên lần gần đây nhất chắc chắn không phải là hồi nhỏ. 14, là vừa nãy, cách đây 1 tiếng rưỡi, khi các cậu đang ăn cơm, nó đã xuất hiện dưới gầm bàn, vẻ mặt Thường Nam lại ngưng lại trong giây lát, lần này cứng đờ lâu hơn và rõ ràng hơn. Vừa nãy, đã xuất hiện sao? Sao cậu lại không biết gì cả? 14, còn nữa, điểm yêu thích 50. Thường Nam trực tiếp hóa đá. 14. Trong khoảng thời gian tôi tàng hình, tôi đã xem rồi. Các cậu không làm gì cả. Chỉ đi vệ sinh một lát. Đi tiểu thôi mà cũng có thể nảy sinh tình yêu sao? Điều này đã đi vào vùng mù của hệ thống. Thường Nam từ từ tiêu hóa thông tin 14 đưa ra. Mi cứ làm một hệ thống tìm kiếm thông tin thôi. Không cần phải thách thức những thứ mà ngay cả con người cũng chưa hiểu. Ăn dưa lưới không? Hồi nhỏ chúng ta thường ăn. Hữu Minh trực tiếp xiên một miếng dưa lưới đưa vào tay Thường Nam. Cậu ta đã ăn một ít. Môi mọng nước, lông mày và đôi mắt dài. Sâu thẳm trong phòng hát mờ tối trông càng giống một vùng biển nhỏ. Thường Nam ăn miếng dưa lưới đó. Ngon, cậu đang lơ đễnh. Vì mặc dù cậu biết không ít bạn học xung quanh đang yêu sớm. Trương Tâm Tâm cũng từng nói, yêu sớm thì được, nhưng nếu ảnh hưởng đến việc học của mình và đối phương, bà ấy sẽ đánh chết Thường Nam. Nhưng Thường Nam không thể ngờ, Hữu Minh lại cũng yêu sớm, và đối tượng yêu sớm lại chính là mình. Phải, hẹn hò với một con bạch tuộc sao? Nhỏ thì không sao. Bạch tuộc ở tuổi thiếu niên đã có cân nặng đáng sợ như vậy. Vậy kích thước của nó thì sao? Còn những chiếc xúc tu của nó thì sao? 14 vẫn chưa đưa ra dữ liệu và hình ảnh. Điều này cần Hữu Minh giống như hồi nhỏ, để lộ bản thể ở một diện tích lớn hơn mới được. Thường Nam có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình. Cậu tưởng tượng nó rất, rất lớn. Nhưng khi nghĩ đến đối phương là Hữu Minh, Thường Nam không còn cảm thấy kinh khủng nữa. Nếu là Hữu Minh, thế nào cũng có thể chấp nhận, ngay cả là yêu đương. Nhưng yêu sớm chắc chắn không được. Vì vậy Thường Nam quyết định giả vờ như không biết gì cả. Cậu ăn liền mấy miếng dưa lưới. Hữu Minh cười híp mắt hỏi, ngon không? Tôi thấy ngọt lắm. Lát nữa về, có thể mua mấy quả mang về nhà, để trong tủ lạnh, ăn sẽ ngon hơn nữa. Thường Nam, một tiếng, phải rồi, được, sự lơ đễnh của cậu đều hiện rõ trên mặt. Cho dù không thể hiện ra, Hữu Minh vẫn dồn hết tâm trí vào cậu. Mỗi lời nói của cậu đều có thể bị Hữu Minh tách ra thành 8 mảnh để cảm nhận và suy ngẫm kỳ lưỡng. Hữu Minh cảm nhận được sự qua loa của Thường Nam. Tiểu Nam, cậu đang nghĩ gì vậy? Hữu Minh đột nhiên không nói về chủ đề dưa lưới nữa. Cậu ta tò mò muốn biết Thường Nam đang nghĩ gì. Đang nghĩ lát nữa cậu có hát không? Thường Nam đối phó rất tự nhiên. Cậu biết Hữu Minh nhạy cảm. Dùng nĩa nhỏ của mình xiên một miếng dưa lưới. Nhét vào miệng Hữu Minh. Tiểu Minh cũng ăn đi. Thường Nam ít khi gọi tên. Tiểu Minh, người lớn gọi thì nhiều hơn. Thường Nam thường gọi là Hữu Minh, nhưng bất kể gọi là gì, Hữu Minh đều thích nghe. Chỉ khi muốn dỗ dành cậu ta, Thường Nam mới gọi như vậy. Tiểu Minh, gọi như thế này cũng rất thích. Hữu Minh cắn nát miếng dưa lưới Thường Nam đút cho. Cậu ta nhìn Thường Nam, Thường Nam cũng nhìn cậu ta. Ánh mắt của Hữu Minh giống như một vùng biển sâu thẳm. Dưới đó không biết ẩn chứa những sinh vật đáng sợ nào. Còn ánh mắt của Thường Nam thì giống như một hòn đảo đầy nắng. Có gió mát dễ chịu, có những cây dừa xanh tốt sum suê. Thường Nam là người rời mắt trước. Sau đó cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình. Sau khi cố gắng nhìn rõ vật thể dưới chân, sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Đồng tử cũng mở lớn hơn một đoạn vật thể đen kịt. Từ phía Hữu Minh từ từ vươn tới, nó uốn éo, chậm rãi quấn lấy mắt cá chân của cậu, những cái rác hút trên đó vừa chạm vào da thịt Thường Nam, lại càng trở nên hưng phấn hơn. Lạnh ngắt, ẩm ướt, cảm giác lạnh lẽo của một sinh vật dưới đáy biển càng vươn ra, phần phía sau càng to hơn. Không nghe thấy tiếng uốn éo, nhưng có thể thấy nó di chuyển và tiến đến gần cậu như thế nào. Cho đến khi hoàn toàn bao bọc lấy bắp chân của Thường Nam, nó mới thỏa mãn dừng lại. Thường Nam cắn chặt răng, má căng cứng, tay siết chặt lấy phần vải quần ở đầu gối. Cậu đã rất căng thẳng, không ngờ rằng đầu xúc tu dưới đó còn lén lút bò lên, dùng đầu xúc tu móc chặt lấy ngón út của cậu. Cách chương.